Mặt nạ hoàng tử, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần một độ gần đây tôi thấy mình hiểu Yun lắm lắm. Hiểu đến mức độ mà chỉ cần một cái nhướn mày, một cái lắc đầu, một cái vẫy tay tôi cũng biết cậu ta cần gì. Đúng là phục vụ rồi lại phục mình. Bác sĩ thông báo cuối tuần này Yun được xuất viện. Nhưng chỉ cần thấy cái nhướn mày của cậu ta tôi cũng đoán là có người không vừa ý rồi. Lựa lúc cậu ta đang ngồi đọc vài tờ giấy gì đó, tôi hỏi dò. Này Yun, người bên cạnh vẫn không rời mắt khỏi mấy trang giấy, chỉ lạnh nhạt đáp. Có chuyện gì vậy? Tớ hơi thắc mắc một chuyện. Chuyện gì? Sao cậu lại không thích xuất viện vậy? Yun vẫn chú tâm vào mấy tờ giấy, dửng dưng trả lời. Không thích về nhà, sao lại không thích? Không biết, sao lại không biết? Có vẻ như người bên cạnh đã hết kiên nhẫn, Yun ngẩng đầu lên nhìn tôi, hờ hững hỏi. Cậu định hỏi vấn đề gì vậy? Tôi xì một tiếng vì bị đối phương tóm trúng tim đen. Cậu quả là người biết nhìn đúng vấn đề đó. Sau lại hạ giọng không vận tốc thỏ thẻ hỏi. Cậu và hiệu trưởng, hai người có vẻ ít nói chuyện. Yun lập tức lại cúi xuống chồng giấy trên tay, đáp dửng dưng. Hầu như là không, nhưng dù sao thì hiệu trưởng cũng lo cho cậu lắm đấy. Có lẽ thế, mà lát sẽ có người vào phòng. Đừng sợ, tôi trố mắt kinh ngạc. Người lạ sao? Tôi tặc lưỡi. Tớ giờ chẳng còn sợ gì nữa rồi. Vì những ngày trong bệnh viện đã là những ngày sợ nhất rồi. Sau còn nén mắt liếc sang người bên cạnh ý chừng là tôi đang nó cạnh khóe. Yun hình như cũng đoán được ý của tôi, chỉ thở dài một tiếng. Tôi cười hí hí trong lòng. Dù sao thì cũng có khi nói chuyện với tôi cậu ta bị cưng hỏng và không thể nói được lời tiếp theo. Ngồi rung đùi tự đắc với bản thân trùng vài giây, đột nhiên cánh cửa khẽ mở, một người đàn ông dáng người to cao nhưng nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, vừa bước vào, lập tức người đàn ông đã lao tới nắm lấy tay Yun. Giọng khổ sở, Yun à cậu không sao chứ? Yun mỉm cười với người đàn ông nọ, đáp, cháu không sao, sau lại quay sang phía tôi giải thích, đây là ba của Ruby, giờ thì tôi cứng họng. Ba của Ruby, tôi không muốn nghĩ tới, nhưng khi nhắc đến Ruby căn phòng phía trước bỗng tối đen, tôi chỉ thấy những nhát dao sáng loáng, tiếng giày nện xuống sàn nhà cồm cộp và tiếng nghiến răng. Bất giác thấy sống lưng ớn lạnh, Dan, đừng sợ, ngước đôi mắt lúng túng nhìn Yun, tôi vội vàng kéo một chiếc ghế cho người đàn ông nọ ngồi, sau chẳng dám nhúc nhích khỏi chiếc ghế của mình. Người đàn ông nọ nhìn tôi, bất chợt mắt rưng rưng. Những giọt nước mắt thi nhau rơi, tôi càng co rúm người lại. Yun đặt một cánh tay lên vai tôi, giọng trầm hẳn xuống. Ruby bị bệnh, và cô ấy không thể kiểm soát được hành động của mình. Vì những chuyện vừa xảy ra với cậu, bố Ruby đã bay từ Mỹ qua đây, muốn gặp cậu. Tôi ngỡ ngàng nhìn Yun, Ruby bị bệnh và đây là bố cô ấy ư, người đàn ông phía trước mặt với nét mặt khổ sở, ông nắm lấy tay tôi. Con là Linh Đan đúng không? Xin lỗi con vì những gì xảy ra, lẽ ra bác không nên cho Ruby sang Việt Nam. Nhưng, cuối cùng của bố Ruby ngập ngừng, và câu chuyện phía trước tôi chợt sáng. Ruby có một người bạn trai bên Mỹ tên John, họ quý mến nhau từ nhỏ. Nhưng 2 năm trước John bất ngờ bị tai nạn, khi ấy anh đang trên đường mua đồ ăn cho Ruby. Chứng kiến bạn trai mình gặp tai nạn, Ruby ngất xỉu ngay lúc ấy. 1 tuần sau, bác sĩ kết luận cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Trong một lần tình cờ gặp Yun, cô ấy nghĩ Yun là bạn trai của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi ấy Yun đang là một thực tập sinh ở bệnh viện. Gia đình Ruby đã cố giải thích cho con gái của họ hiểu, nhưng bất lực. Khi ấy Yun giả vờ là bạn trai của Ruby và đóng màn kịch chia tay. Sau khi chia tay, Ruby, Yun về nước nhập học, mọi chuyện tưởng đến đó là có một cái kết viên mãn. Nhưng gia đình Ruby không ngờ rằng con gái họ lại theo Yun về nước. Và mọi chuyện có lý do là vậy. Ruby không ngừng trách móc tôi vì cô ấy cho rằng chính vì tôi mà Yun chia tay cô ấy. Tất nhiên trong suy nghĩ của mình cô ấy nghĩ Yun là John, là người mà cô ấy yêu tha thiết. Bất giác tôi nhận ra, người ta không những phải học cách yêu như thế nào mà còn phải học cách chia tay, cách quên đi một người nữa. Nhưng thường thì có mấy ai học được bài thứ hai. Chấm, tôi vẫn non nót trong những suy nghĩ giản đơn, bố tôi lúc nào cũng nói đúng. Mỗi người đều có một câu chuyện để kể, một nỗi khổ tâm, một hoàn cảnh. Tôi nghẹn ngào nhớ lại lời của bố, rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông phía trước. Chắc hẳn bác ấy phải đau lòng lắm khi thấy Ruby như vậy. Cô gái Ruby với vẻ bề ngoài kiêu kỳ, ánh mắt đầy thù hằn và lúc nào cũng ghét tôi, thì ra lại là một cô gái có trái tim yếu mềm như vậy. Một cô gái yêu hết mình, mong muốn duy nhất chỉ là được thấy người mình yêu quan tâm tới mình. Trong tình yêu có lẽ người ta thường ích kỷ như vậy. Tôi nhận ra rằng bản thân mỗi người chúng ta là một quyển sách. Chẳng thể nhìn bìa một quyển sách nào được, phải mở và đọc, phải cảm nhận bằng trái tim. Cũng giống như khi tôi nhìn thấy Ruby, tuần sau Ruby sẽ bay về Mỹ. Mọi người trong gia đình muốn cho cô ấy biết sự thật. Họ sẽ dẫn cô ấy tới mộ của John. Phần 2, có thể rằng em đã quên. Góc thành phố lúc 5 giờ chiều. Vạt nắng rơi ở cà phê phố cổ. Nhìn dòng người đông nghẹt thở. Thấy thật là may, ít ra thì thành phố 8 triệu dân cũng có nhiều góc hay hay. Để mình thấy là mình tồn tại. Có thể em chưa có thì giờ nhớ lại. Kỷ niệm lang thang, như chú mèo đi hoang trên những mái nhà. Tôi ngồi bên cửa sổ lẩm nhẩm một đoạn thơ trên giấy. Bài thơ của tác giả Nguyễn Việt Anh, và tập giấy ghi bài thơ này ngay cạnh Yun. Thừa lúc Yun không để ý tôi đã chộp lấy và chạy lại phía cửa sổ. Tôi biết thừa là cậu ấy không thể ra khỏi giường được nên tôi đã giở thủ đoạn đó. AI bảo tôi hỏi cậu ấy đây là giấy tờ gì thì Yun giữ khư khư không cho tôi đọc dù chỉ nửa chữ. Mà cái gì không giấu thì không tò mò, càng giấu tôi càng tò mò. Vì thế nên, xin, không được đành, cướp, cho đến khi đọc được nội dung bài thơ trên tờ giấy này, tôi chính thức cảm thấy bất ngờ. Yun đọc thơ ư, người phía dưới kia nét mặt hơi tối, sau chưa kịp để tôi mở lời đã chủ động giải thích. Đây là bài thơ mà Jay đọc cho Ruby nghe trước khi cậu ta gặp tai nạn. Tôi ngỡ ngàng, Jay là người Việt sao? Ừ, tôi gật gù ra điều đã hiểu, sau lại thắc mắc. Sao cậu lại siêu tầm lại mấy thứ này vậy? Vì tôi cũng thích thơ. Câu trả lời của Yun khiến chân tôi như có công tắc tự động vội vàng chạy tới chiếc ghế gần đó, chống hai tay lên cằm nhìn Yun, hỏi nhỏ. Cậu từng là thực tập sinh trong bệnh viện à, cậu thích làm bác sĩ à, người phía trước giật mình. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Yun giật mình. Yun im lặng không đáp, tôi ngập ngừng giải thích. Sáng nay, lúc ba của Ruby kể chuyện, bác ấy có nhắc tới việc cậu là thực tập sinh trong bệnh viện. Nên là tớ đã ăn cậu thích làm bác sĩ. Tớ, đó từng là ước mơ của tôi. Lúc nhỏ, tôi tròn mắt ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẫn mỉm cười đáp. Đó thực là một ước mơ đẹp. Yun cười một cách quái dị, buông thõng. Đó chỉ là lúc nhỏ. Tôi hứng khởi hỏi, thế còn bây giờ? Yun liếc mắt quá nhìn tôi ngại ngùng đáp. Tớ chỉ tò mò thôi. Bây giờ cần phải giải những bài toán. Tôi suýt cắn phải lưỡi. Đó cũng là một kiểu ước mơ sao? Người bên cạnh đã nói tiếp. Gài những bài toán, về những con người, tôi gật gù, xem ra thì cậu ấy vẫn có ước mơ là bác sĩ. Nhưng xem chừng đã chuyển từ đa khoa sang giải phẫu, cách chương.